Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1368, từ nay về sau không gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa nhìn thấy Lôi Chiêm Càn, đã là tại điểm tướng đài phong thưởng nghi thức trên. Khương Vọng mặc dù nói là ưu khuyết điểm cùng chống đỡ, nhưng làm tinh nguyệt nguyên cuộc chiến trên thực tế nhất đại công thần, lại cũng không thể không đến phong thưởng nghi thức trên thấu cá nhân tính ra. Mặc dù lần này phong thưởng không có quan hệ gì với hắn. Tự tinh nguyệt nguyên cuộc chiến sau khi kết thúc, Lôi Chiêm Càn liền biến mất bóng dáng, lại chưa hiện thân tại người phía trước. Phải biết rằng trước kia hắn luôn là muốn tập trung toàn bộ ánh mắt, thật muốn lại nói tiếp. Lần này tinh nguyệt nguyên cuộc chiến, hắn cũng cơ hồ là thời khắc tối hậu mới đến tham chiến. Vẻn vẹn tại nửa đường gia nhập chiến trường Khương Vọng lúc trước, hơn nữa tâm tình luôn luôn không phải rất tốt, liên hệ lên Khương Vô Khí sự tình. Rất hiển nhiên vị này biểu huynh là trước tiên biết một ít cái gì đó. Hôm nay gặp lại được hắn, đã là hình dung tiều tùy, hoàn toàn không có trước kia nửa phần bá khí. Tinh Nguyệt Nguyên phân doanh lúc muốn lấy một địch ba hào dũng, trên chiến trường lấy lôi phạt thay thiên phạt uy phong, quả thật tìm không thấy. Rối tung tóc dài ỉu xìu, ánh mắt khô héo được ngay. Ngay cả tiếp nhận phong thưởng thời điểm, cũng có chút như đi vào cõi thần tiên, không yên lòng. Chủ trì lần này phong thưởng Sư Minh Thành ngược lại là không có cùng hắn so đo. Chỉ đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, liền khiến hắn xuống đài rồi. Khương Vô Khí như vậy một vị có minh quân bộ dạng hoàng tử vẫn lạc. Ngày tiếp theo còn đem Trảm Vũ quân thống soái Diêm Đồ Lôi xuống ngựa. Đều là cửu tốt thống soái Sư Minh Thành. Rất khó nói là tâm tình gì. Ai? Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Nhìn về anh em, sau này như thế nào nhẫn tâm lại ức hiếp hắn. Biểu cảm thật là thiện lương được ngay. Thật giống như ban đầu một phong thư giận đến Lôi Chiêm Càn cả đêm vào kinh thành. Tại Lôi Chiêm Càn trên người đại phát kia tài người, cũng không phải là hắn giống nhau. Khương Vọng bạch mập mạp này liếc mắt một cái. Chính mình thật tốt một cái đầy hứa hẹn thanh niên, bị thằng này nói được giống như côn đồ ác bá cũng tựa như. Thật sự đáng hận, ta Khương Vọng chưa từng ức hiếp người. Kia không đều là bị buộc đánh trả. Ngươi bớt tranh cãi một tí lời nói, là được giúp người làm niềm vui rồi. Hắn hừ lạnh nói, hai người lẫn nhau chừng liếc mắt một cái. Riêng phần mình rời đi chỗ khác tầm mắt, lại cơ hồ là cùng một thời gian. Theo bản năng đưa ánh mắt rơi vào Tạ Bảo Thụ trên người. Lần này chiến tranh, Tề Quốc tăng mạnh uy phong, tham dự tinh nguyệt nguyên cuộc chiến quý vị thiên kiêu, y theo trong chiến tranh bất đồng biểu hiện, đều có bất đồng trình độ phong thưởng. Lấy những người này ra thế, ứng với loại tại công lao của bọn hắn, một phần đều không thể thiếu. Về lại trên người bọn họ vấn đề, đều là có thể nhỏ liền nhỏ. Trận đại chiến này xuống, ít nhất cũng có thể cho dù cái cửu tốt cấp bậc phó tướng. Đương nhiên, thật muốn bàn về quan giai tới, đều tại Khương đại nhân tam phẩm kim qua võ sĩ phía dưới. Lấy chưa kịp thần lâm tu vi, cho dù tam phẩm chức quan, Khương Thanh Dương bây giờ còn là Tề Quốc đệ nhất nhân. Tạ Bảo Thụ lúc này đứng ở trên đài được thưởng, thập phần hăng hái. Tinh Nguyệt Nguyên rầm rộ một cuộc đại chiến, trực diện sinh tử, thu hoạch vinh dự sau đó. Hắn đã nghĩ thông suốt, đánh không lại Khương Vọng liền đánh không lại đi. Tốt nam nhi chí tại ngàn dặm, há có thể vây khốn hữu tại nhỏ thù nhỏ oán. Ôn cô nương lập gia đình liền lập gia đình sao? Đại trượng phu gì hoạn không vợ? Hắn từ trên đài cao đi xuống, kiêu ngạo ánh mắt quét nhìn một vòng. Đang nhìn đến Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng lúc, còn phi thường có phong độ gật đầu một cái. Kìa ý tứ rất rõ ràng. Ta, Tạ Bảo Thụ, đại nhân có đại lượng, bao dung các ngươi. Dưới đài Trọng Huyền Thắng nhíu nhíu mày, Tạ Tiểu Bảo này có phải hay không đang gây hấn với chúng ta? Có cái kia hương vị. Khương Vọng nói. Ngươi xem, hắn còn trên cao nhìn xuống gật đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đối với kế tiếp mục tiêu, đã hết sức ăn ý đạt thành nhất trí. Sư Minh Thành thời gian rất quý giá, cho nên toàn bộ phong thưởng nghi thức cũng giản lược từ nhanh. Trên thực tế nếu không phải là chiến thắng cảnh quốc, chính trị ý nghĩa, đơn thuần lấy tinh nguyệt nguyên trận này chiến tranh quy mô, là thế nào cũng không trở thành khiến quân thần đốc chiến. Khiến cửu tốt thống soái tới chủ trì chiến hậu phong thưởng nghi thức. Từ phong thưởng nghi thức địa điểm tại điểm tướng đài mà không phải là thay miếu cũng có thể thấy được tới. Trận chiến này tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Chiến tranh sau lưng đánh cờ mới là tề cảnh trong lúc đó mấu chốt. Rất nhanh phong thưởng nghi thức cũng đã kết thúc. Biểu hiện mắt sáng Lý Long Xuyên. Được rồi, một cái cửu tốt chính đem quân chức. Chưa kịp như thế nào biểu hiện đến Trọng Huyền Thắng. Là một cái cửu tốt phó tướng quân chức. Về phần lấy đạo nguyên thạch trang sức chiến tranh yến phù. Còn lại là mò một cái hộ bộ chức quan béo bở. Đương nhưng cái này, mập, khái niệm chẳng qua là đối với người khác mà nói. Tại Yến công tử nơi đây, không tồn tại cái gì mập gầy. Dù sao đều là bỏ tiền ra tiền nhiệm. Một cuộc tinh nguyệt nguyên cuộc chiến đánh xuống. Nếu không suy nghĩ chính trị trên ý nghĩa, toàn bộ tề quốc trong đội ngũ, trừ vị thiên kiêu, chỉ có hắn Yến phủ là thâm hụt tiền. Hơn nữa bồi lỗ thủng căn bản điền không hơn. Bất quá cái này, lỗ thủng, cũng chỉ là tương đối mà nói. Đặt ở trên thân người khác là lỗ thủng. Đặt ở trên người hắn đại khái là được cái lỗ kim. Hắn cũng không sao cả là được. Trọng Huyền Thắng cũng không có cái gì không hài lòng. Này biết rồi hắn, đã cùng Khương Vọng suy nghĩ ở địa phương nào ngăn Tạ Tiểu Bảo đường. Dù sao tất cả mọi người trụ Diêu Quang Phường. Gặp mặt cái gì đó hết sức thuận tiện. Lôi Chiêm Càn vừa lúc đó trực tiếp đi tới trước mặt hai người. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút nghi hoặc. Trừ tìm đánh kia mấy lần, Lôi Chiêm Càn nhưng là chưa từng có chủ động theo chân bọn họ đáp qua khang. Lôi Chiêm Càn lại chỉ nhìn về phía Khương Vọng, lời ít mà ý nhiều nói. Khương Thanh Dương, vô khí. Di mệnh tại ta, khiến ta mời ngươi đi một chuyến Trường Sinh Cung. Nói là hữu lễ vật tặng cho ngươi. Khương Vọng hết sức ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói. Làm phiền Lôi huynh dẫn đường rồi. Trọng Huyền Thắng ở một bên cũng không nói gì. Khương vô khí đã chết. Hiện tại cho dù cùng Trường Sinh Cung đi được lại gần, cũng sẽ không bị người nghi kỵ. Đi một chuyến Trường Sinh Cung mà thôi. Nhớ lại cũng tốt. Tế điện cũng tốt. Sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Trường Sinh Cung ngươi phải đi qua. Nên biết đi như thế nào. Cứ như vậy. Ta đi về trước. Lôi Chiêm Càn dứt lời liền xoay người. Khương Vọng càng ngoài ý muốn. Lôi huynh, ngươi không đi sao? Lôi Chiêm Càn không quay đầu lại. Chỉ mệt mỏi khoát tay áo. Mệt mỏi. Về nhà ngủ, hắn Lôi Chiêm Càn cũng không phải thật sự ngốc. Khương vô khí hữu lễ vật để lại cho Khương Vọng. Trường Sinh Cung bên trong còn nhiều mà người. Vì cái gì điểm danh khiến hắn Lôi Chiêm Càn tới mời? Nói rõ là muốn mượn cơ hội này. Hóa giải hắn cùng Khương Vọng trong lúc đó mâu thuẫn. Khương Thanh Dương hiện tại như mặt trời ban trưa. Dõi mắt toàn bộ tề quốc trẻ tuổi thiên kiêu. Cũng là một cái Trọng Huyền Tuân có thể cùng bộ dạng so sánh. Thật sự nói, Khương vô khí sau khi chết, hắn Lôi Chiêm Càn đụng bất quá. Lôi ra chẳng qua là nhị lưu thế gia. Trọng Huyền, Lý, Yến, nhà ai cũng không sánh bằng. Hắn Lôi Chiêm Càn tại Khương Vọng trên tay liên tiếp đánh bại 3 lần. Thua 1 lần so với 1 lần thảm. Thất Tinh Cốc thất bại. Vô Địch Diễn Võ Trường 2 bài, Đại Sư Lễ 3 bài, đánh cho hắn hầu như mất đi lòng tin. Bây giờ Khương Vọng đã vào ngoại lâu, mà lại tại Tinh Nguyệt Nguyên kiếm bại Trần Toán. Muốn tranh đã là thần lâm phía dưới vô địch, không có Khương Vô Khí nâng đỡ. Hắn lôi chiêm càn lấy cái gì đụng? Khương Vô Khí khiến hắn mời Khương Vọng, là hy vọng thay hắn thắng được Khương Vọng lượng dài, là lấy một cái đã người chết tàn mặt, thay hắn cái này biểu ca vuốt lên chắc chờ. Hắn rất có thể đủ rõ ràng Khương Vô Khí tâm ý rồi. Nhưng là loại này, rõ ràng, cũng quá khiến hắn thống khổ. Hắn luôn luôn tự cho mình rất cao, không coi ai ra gì. Nhưng là vì cái gì làm biểu huynh hắn, lại luôn là muốn Khương Vô Khí cái này biểu đệ tới hỗ trợ cứu trường. Hắn sớm đã thành thói quen cái kia trước sau xen lẫn ho âm thanh. Từ cách đối nhân xử thế, đến chiến đấu tu hành, lần lượt không sợ người khác làm phiền nhắc nhở hắn. Rõ ràng tuổi còn nhỏ hắn một đoạn, lại từ nhỏ liền lên mặt, luôn là nói với hắn, này không tốt, kia không tốt, chỉ ra vấn đề của hắn, còn luôn là chiếu cố hắn làm biểu huynh mặt mũi. Rõ ràng tại lúc còn rất nhỏ, gia gia liền nói với hắn, biểu đệ không có mẫu thân, hắn phải thật tốt chiếu cố biểu đệ. Nhưng là vì cái gì? Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn lôi chiêm càn thủy chung là bị chiếu cố kia một cái. Chỉ sợ hiện tại cái đó đắp ở tuyết trắng hồ áo lông bên trong thiếu niên đã vĩnh viễn rời đi. Lại còn tại đằng kia vĩnh hằng không bằng phương xa, quang tới mắt ân cẩn thận, thay hắn cái này biểu ca hóa giải can qua. Ý tứ này Khương Vọng cũng đã nhìn ra. Khương Vọng thái độ cũng rất tốt. Nhưng là hắn như thế nào tiếp nhận đâu? Chẳng lẽ hắn lôi chiêm càn chưa từng có trợ giúp cho Khương Vô Khí? Ngược lại vẫn là hắn gánh nặng sao? Hắn bởi vì Khương Vô Khí đột nhiên rời đi mà bi thương, bởi vì sự bất lực của mình mà thống khổ, mà hay bởi vì đây hết thảy đã không cách nào vãn hồi, mà cả người mệt mỏi. Hắn từng thề muốn thay biểu đệ quét sạch tất cả chướng ngại. Vì thế hắn không tiếc tại Thất Tinh Cốc đối tất cả mọi người xuất thủ, mạo hiểm khiêu khích Khương Vô Tà. Nhưng là hắn thật sự làm được qua cái gì sao? Hắn mệt mỏi, lôi chiêm càn phức tạp tâm tình. Khương Vọng đại khái nhìn ra được một hai. Bất quá hắn cũng không có nói gì. Chẳng qua là nhìn về phía Trọng Huyền Thắng. Muốn theo ta đi một chuyến Trường Sinh Cung sao? Vừa rồi không có mời ta. Trọng Huyền Thắng bĩu môi. Đừng hòng khiến ta cho ngươi đường phu xe. Còn giúp ngươi đang ở đây ngoài cung gác cổng. Khương Vọng hết sức tiếc nuối. Kia cáo từ trước. Trọng Huyền huynh, thật cũng không dùng như vậy chính thức cáo biệt. Ta cùng thập tứ tại nhà ngươi chờ ngươi. Trọng Huyền Thắng lại hì hì cười nói. Xe ngựa cỏ không tới. Khương tước gia chỉ có thể bất đắc dĩ đi bộ. Vừa đi, một bên suy nghĩ đạo thuật, coi như là có khác niềm vui thú. Tiêu ma vài phần đau khổ. Bây giờ hắn thân vào ngoại lâu. Trước kia lấy được siêu phẩm hoàng giai đạo thuật. Long hổ, cùng, diễm hoa phần thành, lại là cũng có thể thử học tập. Tuy là hoàng giai đạo thuật phổ biến lấy thần lâm cảnh tu vi vì ngưỡng cửa, nhưng vô luận là truyền thừa tự Cửu Dương, Long Hổ, hay là truyền thừa tự Tả Quang Liệt, Diễm Hoa Phần Thành, Khương Vọng đều có một chút trụ cột tại, mà lại tu Diễm Hoa Phần Thành. Hắn có hỏa hành thần thông tam muội chân hỏa, mà Long Hổ, được xưng, nhân thân có cột sống vì Long, có thể dẫn bát phong vì hổ. Hắn bất chu phong, chính là bát phong một trong. Chẳng qua là dù sao thuộc về siêu phẩm tầng thứ, mặc dù tại ngoại lâu cảnh giới lúc trước cũng đã suy nghĩ thật lâu. Tự Tinh Nguyệt Nguyên đến Đông Đủ Quốc đoạn đường này tất cả cũng không có lười biếng, nhưng vẫn là không thể nắm giữ. Tu hành là dài dòng quá trình, cường đại đạo thuật không phải là sớm chiều nên. Khương Vọng nhưng thật ra không nóng không vội, chẳng qua là đứng ở con đường ngoài, từ từ thăm dò mà thôi. Điểm tướng đài tại Lâm Truy Thành Tây, khoảng cách Trường Sinh Cung hay là rất có một khoảng cách. Đi một trận sau đó, Khương Vọng không thể không mang lên trên áo choàng, để tránh khỏi gọi người nhận ra vòng vây sự tình phát sinh lần nữa. Bây giờ hắn tại Lâm Truy, thông qua một lần lại một lần sự tích, danh vọng đã sớm đẩy hướng đỉnh cao. Nói hắn là Tề quốc đệ nhất thiên kiêu, cũng không có mấy người có thể phản đối. Còn muốn ung dung đi dạo, đã là khó có thể. Lại nói tiếp hắn cũng rất tò mò. Khương Vô Khí cho hắn lưu lại cái gì lễ vật? Hắn tự hỏi cùng Khương Vô Khí nhưng thật ra là không có gì giao tình. Hai người trong lúc đó có hạn cùng xuất hiện, hoặc là cùng Khương Vô Dung có liên quan, hoặc là cùng Lôi Chiêm Càn có liên quan. Thật sự chưa nói tới vui thích, duy nhất một lần lén ở chung, cũng chính là lần đó nghiệm chứng nội phủ đệ nhất luận bàn rồi. Muốn nói tỉnh táo luyến tiếc lẫn nhau, đích xác là có. Muốn nói tư nghị, còn chưa kịp thành lập. Đương nhiên Khương Vô Khí dù sao cũng là Khương Vô Khí. Chỉ sợ phần lễ vật này, chỉ là vì lắp đầy hắn cùng Lôi Chiêm Càn trong lúc đó mâu thuẫn ngụy trang, nên cũng có bất phàm của nó nơi mới là. Hoặc là nói, bất kể nó là cái gì, bởi vì Khương Vô Khí, cái tên này, liền tự nhiên gọi người mong đợi. Tại toàn bộ Tề Hoàng cung cung điện đoàn trung, Trường Nhạc, Hoa Anh, Dưỡng Tâm, Trường Sinh bốn cung, tất cả đều là tương đối tồn tại đặc thù. Đứng ở cung điện đoàn tầng ngoài, tất cả cũng mơ hồ các thành trung tâm. Khương Vọng đi tới Trường Sinh cung thời điểm, bên ngoài cửa cung vệ sĩ ngược lại là không có thiếu. Người mặc dù đi, chả chán nản được không có nhanh như vậy. Nghe nói thiên tử hạ lệnh vĩnh viễn giữ lại Trường Sinh cung. Nơi đây ứng với là sẽ không thay đổi. Nghênh tại bên ngoài cửa cung, chính là vị kia Phùng công công. Chẳng qua là một đoạn thời gian không gặp, vị này có một đôi ám sắc nhãn con ngươi lão nhân, liền càng trông có vẻ già thái rồi. Mà trên người hắn loại này để người ta mơ hồ cảm thấy cảm giác nguy hiểm, đã không còn tồn tại. Trên trán buồn bã sắc khó nén. Lễ tiết vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Khương tước gia, Khương Vọng khiêm tốn trở về lễ. Mới nói, Lôi huynh nói với ta, 11 điện hạ giữ lễ vật cho ta. Phùng cố hướng tới phía sau hắn nhìn mấy lần. Là Lôi công tử đưa ngài tới sao? Khương Vọng lơ đễnh nói. Hắn có một ít mệt mỏi, trước về nghỉ ngơi. Phùng cố đại khái cũng biết Lôi Chiêm Càn tính tình, chỉ than nhẹ một tiếng, liền nói, mời hướng tới bên này. Cùng sau lưng Phùng cố đi về phía trước, đây là lần thứ hai tới Trường Sinh cung rồi. Vẫn là lớn như vậy khí đường hoàng một tòa cung điện, nhưng Khương Vọng vô luận như thế nào tìm kiếm, đều lại nhìn không thấy tới mới tới lúc loại này trong sáng cảm giác. Cùng ánh sáng, bố trí đều không liên quan. Này tòa cung điện tinh thần khí, quả thực theo cái kia bệnh yếu hoàng tử rời đi. Tại thật dài lang đạo trên, Phùng cố cước bộ lặng yên không một tiếng động. Khương Vọng bước chân lại là sạch sẽ chắc chắn. Hắn thản nhiên tới đây, đi Khương Vô Khí di mệnh ước hẹn, coi như là toàn bộ sảng khoái nhật kia cân sức ngang tài một trận chiến. Đưa tiễn này đạo hoa phá trường không kinh hồng. Phùng cố đi ở phía trước, bỗng nhiên mở miệng nói. Điện hạ kỳ thực luôn luôn phi thường coi trọng tước gia. Thường nói có ngài nhân tài như vậy đông tới vào Tề, là đại Tề may mắn. Chỉ là bởi vì ngài cùng tam điện hạ đi được gần, hắn không muốn khiến cho ngài làm khó, cho nên mới chưa làm nhiều thân cận. Khương Vọng có một ít không biết nói cái gì cho phải. Chỉ nói, ta đối 11 điện hạ cũng rất là kính nể. Phùng cố không nói thêm gì nữa. Không như lần trước như vậy, hận không được đi tới chỗ nào cấp Khương Vọng giới thiệu tới chỗ nào. Nói gần nói xa đều là kiêu ngạo. Hắn rất trông có vẻ già thái rồi. Cũng giống như này tòa cung điện giống nhau, bị rút đi nào đó chống đỡ. Về Khương Vô Khí, hắn rõ ràng có vô số chủ đề có thể kéo dài. Nhưng là nói cái gì đó. Người đã không có ở đây rồi. Vẫn là đem Khương Vọng dẫn tới lần trước kia đang lúc thiên điện phía trước. Phùng cố hít một hơi thật sâu. Mới dừng ở cửa. Nghiêng người làm một cái mời vào thủ thế. Điện hạ nói. Điện này chung bất kỳ giống nhau vật. Tước gia chỉ cần nhìn chúng. Cũng có thể tự rước. Từ nay về sau không gặp gỡ. Coi như là cấp tước gia lưu lại cái ý nghĩ. Khương Vọng nhớ được. Nơi này là Khương Vô Khí thư phòng. Trường sinh cung chủ thường đợi địa phương. Tự nhiên không thể thiếu một ít quý trọng vật. Này, cho dù lấy. Hai chữ, giá trị cũng là khó có thể cân nhắc rồi. Từ nay về sau, không gặp gỡ, Khương Vô Khí tin người chết. Tại Khương Vọng nơi đây kỳ thực vẫn là hoảng hốt. Có một loại khó tả không thành thật cảm. Mặc dù biết loại tin tức này làm không phải giả vờ. Nhưng vốn cũng thấy có phải hay không có thể có thay đổi gì. Như vậy quang diệu nhân vật, nói như thế nào chết thì chết rồi sao? Cho đến nghe được Phùng Công Công những lời này, hắn mới thật ý thức đến. Khương Vô Khí đích xác là rời đi. Tử vong không hề bởi vì hắn chói mắt, mà cho cái gì tha thứ. Khương Vọng đi vào điện chung. Đầu tiên chú ý tới, vẫn là kia một tờ án thư. Án thư bên phải trên rác, chồng chất một đống sách giải trí. Khương Vô Khí từng giới thiệu. Nói là một ít chí sĩ đầy lòng nhân ái. Ác quỷ hào hiệp câu chuyện. Hắn khó được nhàn rỗi. Cho nên đọc vừa đọc. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đối với hắn loại này lòng mang người trong thiên hạ vật mà nói. Nhàn cư thật là lớn nhất thống khổ. Cho nên cần ở đây chút ít cái gọi là rảnh rỗi bên trong sách. Tìm kiếm một ít ký thác. Nếu không phải sinh tại đế vương gia. Hắn nói không chừng cũng sẽ trường kiếm tài eo. Khắp thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa. Khoái ý ân cừu. Tựa như ngày đó nóng lòng muốn thử. Muốn cùng Khương Vọng chứng nhận một phu dũng. Hắn cũng mới 17 tuổi. Án thư bên trái trên rác. Là một chén dược thang. Đã nguội thật lâu. Vẫn có thể làm cho người ngửi được khổ sở. Án thư ngay giữa địa phương. Cửa hàng một sấp tiết trắng giấy tuyên thành. Ngoài ra bút lông đặt tại nghiên mực trên. Mực nước đã khô cạn. Điện hạ đi rất gấp. Ta không có như thế nào thu thập. Phùng cố ở phía sau giải thích. Gian phòng này thư phòng có chọn hai mặt tường đều là giá sách. Đủ loại bộ sách rực rỡ muôn màu. Phùng cố đứng ở án thư đối diện kia mặt tường lúc trước. Chủ động giới thiệu nói. Nơi đây đều là bách gia kinh điển. Cơ bản mỗi cái học phái trước tác đều có một chút. Lưu lại, phần lớn là điện hạ nghiên cứu qua. Cảm thấy có một ít thảo luận giá trị. Khương Vọng chỉ sơ lược đảo qua. Liền sinh lực bất tòng tâm cảm giác. Phùng cố lại đi đến mặt khác tường lúc trước. Còn thật sự giới thiệu nói. Nơi đây còn lại là một ít đạo pháp. Bí thuật, còn có điện hạ tu hành bút ký. Điện hạ viết một chút văn chương, một ít thi từ tranh chữ. Này một mặt tường giá sách, cũng là chồng chất được cực đầy. Đủ thấy Khương Vô Khí tích lũy. Phùng cố giơ tay lên chỉ hướng đối diện. Nơi đây đều là một ít điện hạ yêu thích tinh xảo vật. Trong lúc có một ít uy năng không tầm thường pháp khí. Tước gia coi trọng cái gì? Tự rước một món chính là... Dựa vào này một mặt tường trên kệ, chất đống đồ vật khác nhau, phần lớn là Khương Vọng chẳng bao giờ được chứng kiến, lần trước tới chẳng qua là vội vã thoáng nhìn, lần này nhìn kỹ, vẫn là có thể thấy không thể biết, toàn bộ thư phòng, duy chỉ có án thư phía sau kia bức tường là trống không. Án thư sau đó, Khương Vô Khí thường ngồi kia mở rộng trên ghế, có một con bạch sắc. Có một ít mày mòn đệm. Phùng cố cũng không có giới thiệu ý tứ. Khương Vọng đi đến chất đống Khương Vô Khí văn chương bút ký kia mặt giá sách phía trước. Lên tiếng hỏi. Ta có thể lật xem sao? Ngài chi bằng tùy ý. Phùng cố nói. Không có đi xem những. Thứ kia quý giá tu hành bí pháp. Cũng không có đi lật xem vị này tuyệt thế thiên kiêu tu hành bút ký. Khương Vọng chẳng qua là lẳng lặng lật xem Khương Vô Khí viết một chút văn chương. Thập nhất hoàng tử đối quốc gia này, đối cái thế giới này. Đối nhân sinh tự hỏi. Tại đây chút ít văn chương bên trong đều có chỗ thể hiện. Đọc kia văn, như cùng người kia giao du. Nhìn một đoạn thời gian rất dài. Một thiên thiên đọc qua đi. Phùng Cố cũng chưa thúc giục. Chẳng qua là lặng lẽ ở một bên phụng bồi. Lật xem một trận văn chương. Khương Vọng lại đi phiên Khương Vô Khí tranh chữ. Đặt ở phía trên nhất kia quyền chữ. Rõ ràng viết xong không lâu. Còn chưa tới kịp phong phiếu. Khương Vọng đem triển khai. Chỉ thấy được một bức bàng bạc thở mạnh chữ. Thiên không vứt bỏ ta đại tề. Sinh ta Khương Vô Khí. Này bức chữ chỗ hiển hiện ra tinh khí thần. Cùng thập nhất hoàng tử thường ngày bệnh yếu bộ dạng rất không gián hợp. Nhưng lại càng phù hợp cái kia lấy thân làm mồi. Giết tiệt tề cảnh bình đẳng quốc gian tế trưởng sinh cung chủ hình tượng. Ta chỉ muốn này bức chữ sao? Khương Vọng nói. Đương nhiên là có thể. Phùng Cố có một ít ngoài ý muốn. Gian phòng này trong thư phòng bảo vật vô số. Còn nhiều mà bí thuật bảo khí. Bách gia danh thiên. Khương Vọng lại cái gì cũng không chọn. Chỉ tuyển Khương Vô Khí cuối cùng tự viết kia bức chữ. Tuy là Khương Vô Khí viết, nhưng cũng không có gì thần thông bí ẩn. Thật sự không bằng cái khác vật quý giá. Hắn không nhịn được nhắc nhở. Ngài không nghĩ nữa nghĩ sao? Khương Vọng cẩn thận đem này bức chữ cuốn lại. Thu vào chữ vật trong hộp. Nghiêm túc nói ra. Điện hạ nói khiến ta lưu lại cái ý nghĩ. Này bức chữ hầu hết có thể khiến ta nhớ tới hắn. Phùng Cố có một ít động dung. Nhưng rất nhanh lại thu liễm thần sắc. Chỉ nói. Tước gia muốn lấy cái gì liền lấy cái gì. Đây là điện hạ di mệnh. Đa tạ. Khương Vọng nhìn chung quanh một chút. Này trong thư phòng khắp nơi đều là Khương Vô Khí dấu vết. Như vậy tươi sống. Trong sáng. Đại khái đây cũng là Phùng Cố không nguyện ý thu thập lý do. Hy vọng điện hạ lúc đi. Nhận được hắn muốn. Hắn cuối cùng nói như vậy. Phùng Cố trong mắt mà chống đỡ. Chữ cũng thu. Khương Vọng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này Phùng Cố bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi. Hắn xoay người lại tại trên giá sách lật. Lấy một quyển sách. Đi tới. Lần trước tước gia đã tới trường sinh cung sau. Điện hạ liền đặc ý chuẩn bị phần lễ vật này muốn tặng cho ngươi. Sau lại chưa kịp. Khương Vọng biết. Chính mình sau lại rất nhanh liền rời đi Tề Quốc. Luôn luôn bị đuổi giết. Sách gì? Hắn có tò mò nhận lấy. Chỉ thấy đây là một quyển thiết kế phi thường tinh mỹ thư. Thư phong trên 5 chữ to. Liệt quốc thiên kiều truyền. Khương Vọng lúc này mới hoảng hốt nhớ tới. Lần trước tựa hồ, thật giống như, mơ hồ, đích xác là cùng Khương Vô Khí tán gẫu qua quyển sách này tới. Thư bên trái xuống rác còn có một cái con dấu. Thư vì, thiên đô điển tàng, gần đây đọc sách rất nhiều Khương tước gia. Đương nhiên biết, thiên đô, là thư nghiệp bên trong hưởng dự đã lâu chiêu bài. Thiên đô điển tàng, từ trước đến giờ là kinh điển đại danh từ. Không khỏi có một ít nói thầm. Như thế nào thiên đô điển tàng cũng có chữ sai. Hắn hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được. Khương Vô Khí làm trường sinh cung chủ. Đơn giản là hắn thuận miệng một câu nói chuyện tào lao. Liền tìm ngày qua đều điển tàng bản liệt quốc thiên kiều truyền tâm ý. Nhưng hắn thật chẳng qua là thuận miệng nói chuyện tào lao một câu mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, từ đầu cũng chưa có xem cái gì sách giải trí a. Có thể tình cảnh này, đã chết đi đến cố nhân tâm ý, hắn làm sao có thể đủ cự tuyệt. Chỉ có thể kế tiếp. Cảm khái nói. Điện hạ phí tâm, Phùng Cố cung kính thi lễ. Tước gia mời đi chậm. Ta năm suy lực yếu. Liền không hề, nữa tặng, không cần đưa tiễn. Ngài nghỉ ngơi, mời nén bi thương. Khương Vọng thành khẩn được rồi lễ. Sau đó một mình lúc này rời đi thôi. Trường sinh cung mặc dù rộng lớn. Lui tới mấy lần sau. Lộ hắn cũng đã là nhớ kỹ. Vừa đi, một bên tiện tay mở ra Khương Vô Khí tặng cho thư. Cũng muốn nhìn một chút thập nhất hoàng tử phí tâm thu thập. Trọng Huyền tao nhã say mê mê mẩn sách giải trí. Đến cùng viết được là cái gì? Hai tờ sau đó, bộp, nhanh chóng khép lại, cước bộ tăng tốc, mặt đỏ tới mang tai. Cách chương.